Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Không ra đi, còn muốn cùng nhau ngủ. Quan Hy nói xong, còn có chút đắc ý. Này lão nam nhân còn muốn lừa hắn. Kết quả ngay cả nàng chung quanh nhân tế quan hệ cũng không điều tra rõ ràng thôi. Sách, giấu đầu lòi đuôi chính mình lộ ra đến đây. Tiêu Cửu Diêm, nam nhân nhíu mày, nhìn con gái mi phi sắc vũ tiểu biểu tình. Muốn nói cái gì, nói đến bạc bên môi. Chính là thản nhiên nói. Thiên chậm, ngươi không phải mới vừa nói mệt. Nghỉ ngơi đi. Quan Hy nâng lên tay nhỏ bé cổ tay. Nhìn một chút trên tay màu ngân bạch đồng hồ. Mau 9 giờ, còn không vãn, nhưng mệt là thật. Dù sao đi dạo một ngày phố, lại cùng này nam nhân nho nhỏ qua hai chiêu. Quan Hy buông cổ tay, đen thùi mắt to bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Diêm. Ân, Tiêu Cửu Diêm bị Quan Hy nhìn xem không hiểu. Đạm thanh nói, như thế nào? Quan Hy chừng hắn, đại thúc, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi có phải hay không nên đi ra ngoài? Chẳng lẽ còn tưởng lưu trữ cùng nàng cùng nhau ngủ? Quan Hy chân nhỏ cất bước. Lái xe gian cửa mở ra cửa phòng, làm cái thỉnh tay nhỏ bé thế. Ân, nàng đây là bỏ qua yếu đuổi người. Quan Hy nghĩ đến lấy này nam nhân vô sỉ trình độ. Hội không nghĩ rời đi, nàng nghĩ hắn không đi, nàng đi quên đi, thế nào chỉ nam nhân lại chính là nghĩa nàng liếc mắt một cái. Cao ngất thân hình theo trên giường chậm rãi đứng dậy, chân dài cất bước, hướng phòng cửa đi tới. Quan Hy trong lòng di một tiếng, như vậy nghe lời, đang nghĩ tới, nam nhân đi đến nàng trước mặt, cao lớn cao ngất thân hình chậm rãi cúi người. Làm, để làm chi, Quan Hy sau này tiểu lui từng bước, phía sau là vách tường, lui từng bước tái không đường lui. Tiêu Cửu Diêm khô ráo cực nóng bạc thần hạ xuống, ở nàng trắng noãn tiểu vành tai thượng, ngốc thái thái, hắn cúi đầu khinh ngữ. Trầm thấp tiếng nói nghe thực gợi cảm. Ân, Quan Hy cảm giác chính mình vĩ xương sống đã tê dần. Một chút, tô tê dại ma, này còn không có hoàn, giống nhau có cái gì ấm áp ướt át mềm mại này nọ. Hàm một chút của nàng vành tai, hắn cười khẽ nói nhỏ, ngủ ngon, nam nhân nói hoàn, xoay người cách thuê phòng. Lâm xuất môn khi, hắn săn sóc, thon dài bàn tay to còn giúp Quan Hy quan thượng cửa phòng. Răng rác, nho nhỏ rất nhỏ tiếng đóng cửa, Quan Hy thân thể giống nhau trong nháy mắt bị trừ không khí lực. Tiểu thân thể nhuyễn than ngồi ở mềm mại quán thượng, nàng thân thủ sờ sờ vừa rồi bị hôn qua đỏ lên nóng lên tiểu vành tai. Nhỏ giọng nói thầm, hỗn đàn, vương bát đàn, ai sự chấp thuận ngươi hôn ta? Quan Hy ở bàn ngồi một hồi lâu nhi, mới chậm rãi đứng dậy, nàng tính tắm rửa ngủ. Cầm người hầu chuẩn bị áo ngủ, Mỹ Mỹ giặt sạch cái nước ấm tắm, Quan Hy hiện lên giường, nàng nguyên bản là lo lắng cho mình có chút ngủ không được. Bởi vì nàng có chút nhận thức giường, nhưng lần này, không biết như thế nào, tại đây mở lớn trên giường, nàng nằm xuống không bao lâu, liền nặng nề ngủ. Tiểu Thánh Đại nói với lão sư phải về ra, cùng tới được bảo tiêu đưa hắn hồi thực ra. Hợp túc địa phương đến thực gia, cử xa khoảng cách, lái xe mở hơn 2 giờ. Đến thực gia, bởi vì sai giờ, lúc này là Hát Quốc buổi sáng 10 điểm nhiều. Tiểu Thánh Đại vừa xong thực gia, liền hỏi trong nhà cửa một cái người hầu, đằng Tiêu ca ca đâu? Tiểu thiếu gia, ngài hợp túc đã trở lại. Người hầu nhìn thấy Tiểu Thánh Đại, còn nghi hoặc, nghe được Tiểu Thánh Đại hỏi một chút đề, chạy nhanh đáp. Thiếu chủ ở kiếm đạo quán, kiếm đạo quán. Tiểu Thánh Đại nhãn tình sáng lên. Ta lập tức đi qua, hắn nói xong. Chân nhỏ đát đát hướng kiếm đạo quán chạy tới. Tiểu thiếu gia, ngài chậm một chút. Người hầu thấy hắn nho nhỏ ải thấp người bản chạy trốn mau. Sợ quăng ngã, chạy nhanh đuổi theo. Kiếm đạo quán, thực đằng Tiêu mặc một thân màu đen kiếm đạo phục. Hắn tư thái tùy ý ngồi ở nói quán trước nhất phương. Trạm lam sắc ánh mắt không chút để ý đảo qua phía trước thẳng tắp đứng một đám tiểu hài tử. Âm điệu dày hỏi, đây là mới nhất một đám tuyển ra đến đứa nhỏ. Ngoặc kép, hết chương.